Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Một cái đệ tử chết không nhắm mắt đến trong vũng máu, trước khi chết, hắn còn nhìn về phía trước ba cái thanh niên nam tử, không cam lòng giận dữ hét. Đình Võ Lai, Diệp Khiếu, Diệp Tấn, các ngươi chết không yên lành. Cái này ba cái thanh niên nam tử, đương nhiên đó là Đinh Võ Lai cùng Diệp gia hai huynh đệ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đinh Võ Lai lạnh rên một tiếng, lão tử nhất định sẽ sống lâu trăm tuổi, các ngươi bầy kiến cỏ này mới là chết không yên lành. Kiếm Huyền, ta xem ngươi hôm nay còn có thể chạy đi nơi đâu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ngươi còn dám hướng mặt trước đi. Tại đi phía trước chính là hài cốt Thâm Uyên, coi như ta không giết ngươi, ngươi cũng sẽ bị hài cốt Thâm Uyên bên trong chướng khí kịch độc giết chết. Đình Võ Lai giết cái này đệ tử sau đó, nhìn về phía trước Kiếm Huyền lạnh giọng nói rằng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Kiếm Huyền vết thương chằng chịt, trên người có hơn 10 đạo khủng bố vết kiếm tiên huyết chảy ròng, hắn vẻ mặt phẫn nộ nhìn lấy Đinh Võ Lai, lại nhìn trên mặt đất lung tung té thi thể, trong lòng phẫn nộ càng tăng lên. Từ Kiếm Huyền cùng hắn sư huynh đệ trốn sau khi đi ra, Đinh Võ Lai liền dẫn Diệp Khiếu cùng Diệp Tấn liên tục truy sát, mấy ngày nay bọn hắn căn bản không có chạy ra Đinh Võ Lai truy sát ma trường. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cuối cùng không có lựa chọn nào khác, Kiếm Huyền đám người chỉ có thể trốn hướng hài cốt Thâm Uyên phương hướng. Đã nhiều ngày truy sát bên trong, trừ Kiếm Huyền ở ngoài, hắn sư huynh đệ trên cơ bản toàn bộ bị Đinh Võ Lai cùng Diệp Khiếu Diệp Tấn hai huynh đệ giết sạch. Anh nhếch môi, góc chuyện audio.com, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hài cốt Thâm Uyên, là ma cốt sơn mạch bên trong một cái đi ngang qua đồ vật thiên địa liệt vá, bên trong chất đống trước đây ma cốt thần giáo bị Huyền Thiên Tông tàn sát sở hữu giáo chúng thi cốt. Bây giờ Kiếm Huyền cước bộ một chút lui về phía sau đi, đi tới hài cốt Thâm Uyên biên giới phía trên. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đình Võ Lai mang theo cười nhạt cùng Diệp Khiếu cùng Diệp Tấn cùng đi lên đây, cười nói. Kiếm Huyền, ngươi còn muốn đào tẩu sao? Ta xem ngươi hôm nay muốn có thể trốn nơi nào? Kiếm Huyền tàn bạo nói rằng. Đình Võ Lai, ngươi công nhiên sát hại tông môn đệ tử, ta đã truyền tin cho tông môn, môn quy là tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đình Võ Lai khinh thường cười lạnh nói. Thôi đi, coi như ngươi truyền tin cho tông môn, cái kia có như thế nào? Tại ta Đinh gia trước mặt Huyền Thiên Tông bất quá chỉ là một con chó mà thôi. Chờ ta gia tộc lão tổ khôi phục tu vi sau đó, cái này Huyền Thiên Tông liền sẽ hủy diệt, đến lúc đó thuận ta thì sống nghịch ta thì chết. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ai dám làm gì được ta? Chấm, Đinh Võ Lai chân cao khí ngang nói rằng, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Kiếm Huyền, ngươi năm lần bảy lượt cùng ta làm địch, riêng là ngươi người sư đệ kia càng là kém chút nhường ta bị cửu nhật hóa công tán giết chết, vô cùng nhục nhã, ta Đinh Võ Lai nhất định phải để cho các ngươi gấp trăm lần hoàn lại. Kiếm Huyền, ngươi cũng không cần phải lo lắng, chờ ta giết ngươi sau đó không lâu Lâm Bạch cũng sẽ chết tại đại ca của ta trong tay, các ngươi sư huynh đệ, chẳng mấy chốc sẽ tại địa phủ gặp nhau. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đình Võ Lai liên tục cười lạnh nói rằng, Kiếm Huyền lạnh lùng nói, muốn giết ta cũng không nhìn một chút ngươi có bản lãnh này hay không. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Kiếm Huyền dương lên bảo kiếm, nhìn chằm chằm Đình Võ Lai, trong mắt sát ý. Kiếm Huyền, nếu là ngươi lúc toàn thịnh, có thể ta còn e sợ ngươi một chút, thế nhưng bây giờ ngươi đã bị Diệp Tấn đánh trọng thương, ta sao lại sợ ngươi. Đình Võ Lai cười lạnh một tiếng, bay vọt ra. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lúc này, Đinh Võ Lai một trường bắn trúng Kiếm Huyền trên ngực, lực lượng khổng lồ trực tiếp đem Kiếm Huyền trên ngực đầu khớp xương chấn vỡ. A, từ Kiếm Huyền trong miệng truyền đến một trận kêu thê lương thảm thiết thanh âm. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ha ha ha, lão tử hôm nay muốn đem ngươi toàn thân đầu khớp xương toàn bộ vặn vỡ. Toàn thân kinh mạch toàn bộ chấn vỡ. Đưa ngươi rút gân lột ra, mới có thể giải mối hận trong lòng của ta. Chấm, Kiếm Huyền, muốn trách thì trách ngươi không biết sống chết. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đây chính là ngươi cùng ta làm địch kết cục, Đình Võ Lai vẻ mặt dữ tợn, điên cuồng cười nói. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Góc truyện audio.com Từ đinh võ lai trong tay tuôn trào ra lực lượng điên cuồng phá hủy kiếm huyền trong cơ thể sở hữu xương cốt, sở hữu kinh mạch, sở hữu huyết nhục. Giờ khắc này, kiếm huyền trong cơ thể xương cốt phá toái, trở thành mảnh vụn, sau đó lại bị đinh võ lai linh lực đem đầu khớp xương mảnh vụn đều vặn thành đống cặn bã, mà kiếm huyền trong cơ thể kinh mạch càng là trực tiếp rạn nứt được một cây hoàn chỉnh cũng không có. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giao diện cho điện thoại, cách chương.